Thái cổ cuồng ma, chương 406, đệ nhất quan. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Ở 5 ngày trước thương nghị lúc, Lý Huyền Thanh đã sớm đem các đời vị trí tranh đoạt chiến kiểu thăm dò. Dĩ vãng đệ nhất quan cũng chỉ có một màn sáng, nhận mỗi người lệnh bài sau, bắt đầu hỗn chiến. Bước đầu sàng lọc chọn lựa vạn tên đệ tử. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng lần này, từ nơi này hơn ngàn cái màn sáng đến xem, sợ rằng đệ nhất quan quy tắc đã thay đổi. Không chỉ là Lý Huyền Thanh, ngay cả những tông phái khác đều là ngưng trọng. Trước khi tới, bọn họ đều là thương nghị được. Bây giờ, kế hoạch toàn bộ bị đánh loạn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ở vô số thiên kiêu môn tâm lý thấp thỏm lúc, một đạo thanh âm già nua vang vọng ở bên trong trời đất. Là lý do công bình. Lần này vị trí tranh đoạt chiến đệ nhất quan là ngẫu nhiên chọn 100 người làm một tổ. Mỗi một tổ cuối cùng lưu lại 10 người tấn cấp đệ nhị quan. Các tông các tộc tới nhận tương ứng lệnh bài đi. Thanh âm già nua không rơi. Các tông các tộc cường giả rối rít đi phía trước nhất nhận lệnh bài. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Các đời vị trí tranh đoạt chiến, tổng cộng có 100.000 cái vị trí, theo thứ tự phân phối cho các tông các tộc, mà Bách Luyện Cổ Tông chính là 100 cái vị trí. Đợi Bách Luyện Cổ Tông trưởng lão nhận lệnh bài sau khi trở lại, phát ra cho mỗi một vị đệ tử. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tần Vũ cầm lấy lệnh bài, phát hiện lệnh bài lấy vật liệu gỗ chế thành, phổ thông không có gì lạ, mà chính diện có khắc một hàng con số, mà hắn con số là 1023. Đem tiên huyết nhỏ vào lệnh bài bên trong, mới có tư cách tham gia đệ nhất quan. Thanh âm già nua vang lên lần nữa. Mọi người rối rít cắn bể ngón trỏ, đem tiên huyết rơi vào trên lệnh bài. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tần Vũ cũng theo đó nhỏ vào một giọt máu tươi ở trên lệnh bài. Ở trong chớp nhoáng này, hắn lại cảm giác mình cùng lệnh bài kia lại có đến không tên cảm ứng. Cùng lúc đó, Tần Vũ bén nhạy phát hiện lệnh bài phía sau đột nhiên hiện lên một con số 87. Tần Vũ kinh nghi ngẩng đầu, lại phát hiện phía trước ngàn màn sáng trên phân biệt hiện lên con số số thứ tự. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mỗi vị lệnh bài sau khi đều có trận pháp màn sáng số thứ tự. Người dự thi toàn bộ đến mỗi người màn sáng bên. Ở Tần Vũ như có điều suy nghĩ lúc, thanh âm già nua vang lên lần nữa. Tần Vũ quay đầu, nhìn về phía những đệ tử khác phía sau con số, phát hiện tất cả không giống nhau. Cái này thì hoàn toàn đánh loạn tất cả mọi người kế hoạch. Bất quá, Tần Vũ ngược lại không cảm thấy thế nào. Cứ như vậy tuy nói công bình, diệt sạch đầu cơ trục lợi, nhưng thật ra thì cũng là vì mọi người tốt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dù sao, tiến vào tiên vũ bí cảnh đem sẽ đụng phải còn lại tinh thần thiên kiêu. Nếu không có thực lực tuyệt đối, một khi đụng phải, chỉ sợ cũng là một con đường chết. Cho nên, khốn long tinh thần mục đích là sàng lọc chọn lựa mạnh nhất 300 người. Chỉ có như vậy, ngày khác phương có thể trở thành khả năng long tinh thần trụ cột. Chư vị, hết thảy là do thiên mệnh. Lý Huyền Thanh mắt nhìn mọi người, bất đắc dĩ nói. Nói xong liền bay về phía nhất phương. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Làm Tần Vũ đi tới số 87 màn sáng lúc, đã có hơn 10 người đang đợi. Khi thấy Tần Vũ đến lúc, hơn 10 người mỗi cái sắc mặt phản ứng nhiệt hạch. Còn có mặt người lộ tuyệt vọng. Là Lý Hữu Tài. Trời ạ, ta lại với Lý Hữu Tài một tổ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lão Thiên, người đây là đang chơi đùa ta sao? Chấm, người điên Lý Hữu Tài. Vận khí ta thế nào đen đủi như vậy à? Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cùng Tần Vũ một tổ thiên kiêu môn tâm lý mỗi cái gào thét bi thương không dứt. Ngay cả bên cạnh mấy đạo màn sáng thiên kiêu nhìn về phía những thiên kiêu đó. Trong mắt đều mang vẻ thương hại ý cùng vui mừng. Tần Vũ phiết mắt mặt lộ tuyệt vọng thiên kiêu. Lạnh nhạt nói. Chỉ cần không giao thiệp với ta trong vòng một trượng, ta không can thiệp các ngươi chiến đấu. Bất quá, các ngươi nếu muốn liên hợp lại cạnh tranh đối với ta một cái. Cũng được, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tần Vũ những lời này nói ra khỏi miệng, cũng làm cho những tu sĩ này sắc mặt đẹp mắt nhiều chút. Chỉ cần Tần Vũ không động thủ cho giỏi, dù sao. Trong bọn họ cũng tận mắt qua Tần Vũ nhất chỉ xóa bỏ tiên vương Khương ra người. Ai cũng không nắm chắc ngăn cản Tần Vũ nhất chỉ. Về phần liên hợp lại tranh đoạt Tần Vũ một người. Đây là ai cũng không dám nghĩ. Đây không phải là tự tìm đường chết sao? Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đợi có tương ứng cường giả kiểm tra mỗi người lệnh bài có hay không đối ứng màn sáng số thứ tự sau. Toàn bộ tiến vào trận pháp màn sáng bên trong. Cùng lúc đó già nua tiếng vang vọng ở trên cao không. Tiên vũ bí cảnh vị trí tranh đoạt chiến. Đệ nhất quan. Bắt đầu. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lời nói không rơi. Hơn ngàn cái màn sáng trong nháy mắt bùng nổ kịch chiến. Mà Tần Vũ là ngồi xếp bằng ở màn sáng trung tâm. Trực tiếp nhắm hai mắt lại. Mà hắn trong vòng một trượng không người dám đến gần. Cửa thứ nhất này đối với hắn mà nói, có thể nói là đi cái đi ngang qua sân khấu mà thôi. Như Tần Vũ như vậy cũng không phải số ít. Giống như ở số một màn sáng trong, Khương Tiên Quân cũng xếp bằng ngồi dưới đất. Trong vòng một trượng không người dám đến gần. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Rầm rầm rầm, từng đạo đinh tai nhức óc vang lớn tạo thành sóng âm xông lên vân tiêu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ở đệ nhất quan bắt đầu không tới 30 hơi thở thời gian lúc. Đã có màn sáng dừng lại chiến đấu. Ở màn sáng này bên trong, một tên mặc gia thú. Thân thể cũng không khôi ngô lại phá lệ bền chắc thanh niên tản ra dâng trào uy thế. Khiến cho người kinh ngạc là thanh niên này có một đôi đỏ thắm cặp mắt. Ánh mắt đỏ thắm như hắn hai quả đấm thượng tiên huyết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà ở màn sáng này bên ngoài, từng cái tu sĩ toàn bộ ngã xuống đất, rên thống khổ, còn có người trực tiếp bạo tễ. Mà màn sáng bên trong còn lại 9 người mỗi cái sắc mặt tái nhợt. Nhìn về phía thanh niên ánh mắt tràn đầy kinh hoàng ý. Nếu không phải là số người đến 10, liền không thể công kích. Sợ rằng, 9 người này cũng sẽ bị đánh ra màn sáng bên trong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thật là hung tàn người. Vô số tu sĩ nhìn chằm chằm thanh niên này. Kinh hãi không thôi, phải biết, có thể tới tham gia vị trí tranh đoạt chiến đều là các tông các tộc đứng đầu thiên kiêu. Mỗi cái thực lực tất cả bất phàm a, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu, mà thanh niên này có thể ở ngắn ngủi 30 hơi thở trong thời gian đem 90 người toàn bộ đánh ra. Có thể thấy tốc độ công kích thật là nhanh, lực đạo có nhiều cuồng mãnh, cũng không lâu lắm. Lại có không ít màn sáng chấm dứt chiến đấu. Đưa tới không ít người chú ý. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Tần Vũ ngồi xếp bằng ở màn sáng bên trong. Cặp mắt mặc dù nhắm lại, nhưng thần thức lại rất nhiều trận pháp màn sáng bên trong bồi hồi. Cũng coi là bí mật quan sát đến thanh niên thiên kiêu. Trong này liền bao gồm Lôi Trác Việt, Nhai Tý thiếu tộc thí. Cùng với thiếu niên trục hoang. Bất quá, để cho Tần Vũ có chút thất vọng là, cửa thứ nhất này căn bản liền không nhìn ra sâu cạn. Đặc biệt là thiếu niên trục hoang. Hắn ngồi xếp bằng ở chỗ đó. cũng không có người dám đến gần. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng suy nghĩ một chút cũng phải. Đệ nhất quan chẳng qua là bước đầu sàng lọc. Ai cũng sẽ không bộc lộ ra toàn bộ thực lực. Chân chính trò hay ở đệ nhị quan cùng ải thứ ba. Ước chừng một lúc lâu sau. Hơn ngàn cái màn sáng không sai biệt lắm toàn bộ ngưng chiến. Ngắn ngủi một giờ lại đào thải 9 phần 10 người. Cho tới không ít gào thét bi thương. Không cam lòng tiếng liên tiếp đến. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nghỉ ngơi ngàn trận pháp màn sáng toàn bộ triệt hồi lúc. Thông qua đệ nhất quan vạn người tập hợp chung một chỗ. Mỗi người nhận mặt nạ tiến vào đệ nhị quan săn thú cuộc chiến. Nhớ, tiến vào săn thú chiến trường sau có thể chủ động buông tha tranh đoạt. Ai nếu tự tiện lấy mặt nạ xuống. Coi là buông tha tranh đoạt. Một khi buông tha, là được truyền ra săn thú chiến trường. Già nua tiếng vang vọng thiên địa. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lời nói không rơi. Một đạo cuồng phong thổi loạn. Đem mặt đất cho bụi thổi ra. Lộ ra trăm đạo trận pháp. Mà ở trận pháp trước. Là nổi lơ lửng rậm rạp chẳng chịt mặt nạ. Nhận mặt nạ. Liền có thể vào. Tiên vũ bí cảnh vị trí tranh đoạt chiến đệ nhị quan bắt đầu. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.